Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838: Thế giới biến hóa quá nhanh. Đêm tối, ánh lửa đầy trời bay xuống cho bụi, toát lên lấy một cỗ để cho người ta tâm tình tuyệt vọng. Cũng cùng với điên cuồng tiếng gào thét tại trong sương đêm quanh quẩn, Tần Minh thân thể băng lãnh, linh hồn đều mờ đi. Giống như là rơi xuống trong vực sâu đen kịt, cái kia phát sáng to lớn dấu chân mãnh liệt đánh sâu vào thế giới nội tâm của hắn, thế như kiếp. Hỏa, ngắn ngủi bốn chữ, đạo tẫn hắn giờ phút này chân thật nhất cảm thụ, một tòa thành lớn. Trong khoảnh khắc trở thành cho tàn màu đen, toàn thành người một tiếng chưa lên tiếng, trong nháy mắt vĩnh viễn tiêu vong, vạn gia đăng sát na dập tắt. Tần Minh rời đi tọa quan dãy núi. Tâm thần rung động, đi vào ngoài núi thôn xóm trước. Đây là bị phát sáng dấu chân liên lụy khu vực biên giới, ánh lửa ngút trời. Tất cả phòng ốc đều thiêu đốt lên. Những thôn dân kia ánh mắt trống rỗng, đều là ngước nhìn bầu trời. Từ đầu bắt đầu toát ra quang diễm. Trong miệng ôi ôi có tiếng, Tần Minh nếm thử dập lửa. Cứu viện. Nhưng là phát hiện căn bản vô dụng, ý thức của bọn hắn bị nhen lửa. Từ trong ra ngoài, hình thần cấp tốc khô bại, giấu đi. Ta muốn tránh né, Tần Minh nếm thử tinh thần cộng minh về sau. Từ bọn hắn rối loạn mà điên cuồng còn sót lại trong ý thức. Bắt được gần như giống nhau ý tứ, để cho trong lòng người run rẩy, tất cả mọi người ánh mắt tán loạn. Mất đi bản thân ý chí. Như là dã thú gầm nhẹ, chỉ có số ít người. Còn có một số bản thân bản năng, một vị phụ nhân cố hết sức đem hài tử đẩy ra ngoài thôn. Nhưng là chuyện vô bổ, mẹ con đã đầy người ánh lửa, Tần Minh lần nữa nếm thử cứu trợ. Vẫn là không cách nào dập tắt quang diễm, linh hồn của bọn hắn chính là ánh lửa chất dinh dưỡng, đứa bé kia giống như còn có một chút ý thức của mình. Ôm phụ nhân cánh tay, cuối cùng kêu một tiếng, mẫu thân, sau đó, mẹ con hai người liền tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng ngã xuống. Mẹ, ta sợ, 15 dặm bên ngoài trên trấn, một vị hai mắt mù nữ đồng run rẩy, ở xung quanh, trên tiểu trấn ánh lửa đốt đỏ lên bầu trời đêm, Tần Minh phát hiện, càng là tâm tư tinh khiết. Bản năng ý chí giữ lại càng nhiều, vẫn như trước không cải biến được vận mệnh, mù nữ đồng linh hồn đã bị nhóm lửa, đây là từng màn bi kịch, Tần Minh đi qua rất nhiều bị liên lụy. Thôn trấn, gặp được một vài bức nhân gian thảm kịch, những người kia linh hồn bị thiêu đến trống rỗng. Sau cùng điên cuồng ý chí đều tại đề cập, giấu đi, tránh né, ánh lửa dần dần tắt. Thiên địa yên tĩnh, những cái kia bị liên lụy thôn trấn đều trở thành hôi tẫn chi địa. Như là bị xóa đi, thật lâu về sau, Tần Minh trong tầm mắt, cái kia hai cái phát sáng to lớn dấu chân ảm đạm. Không thấy, hắn mới đi thẳng về phía trước, xa xa đi vòng, quan sát, một tòa cỡ trung thành trì, nhân khẩu có 800.000. Còn không có trước đó phát sáng dấu chân đại mẫu ngón chân lớn. Bây giờ bị hủy, lúc này nơi đó một mảnh đen kịt, sương đêm dưới. Đường chân trời cuối cùng, một tòa thành lớn, có thể có gần phân nửa phát sáng bàn chân lớn. Bây giờ âm u đầy tử khí, Tần Minh tại hai tòa hóa thành cho tàn thành trì phụ cận. Cộng minh đến còn sót lại hỗn loạn cảm xúc. Vẫn như cũ là mấy cái kia chữ mấu chốt từ, rất nhanh. Những cái kia tàn kim cảm xúc cũng tại trong gió đêm tiêu tán. Không có cái gì lưu lại, người ở bên ngoài đến trước. Tần Minh lặng yên không một tiếng động đi xa, cùng ngày. Tin tức truyền ra, có không hiểu sinh vật quá cảnh, không thấy nó thân ảnh. Chỉ có khổng lồ phát sáng dấu chân rơi xuống. Đi ngang qua Dạ Châu, sinh linh đổ thán, cái này giống như một trận gió lốc. Cấp tốc truyền khắp các nơi, đó là một vị thiên thần sao? Ngay tại đi hướng mục nát cùng hủy diệt. Rất nhiều người trước tiên làm ra liên tưởng như vậy, bất luận nhìn thế nào. Nó lực phá hoại đều hẳn là siêu việt địa tiên phạm trù. Kỳ biểu hiện thực tại quá kinh khủng, nó ở trong đêm tối đi đường. Vượt qua dãy núi, dẫm qua thành trì, cũng bước vào qua trong tuyệt địa. Phàm là đi ngang qua chi địa, cái kia phát sáng dấu chân thiêu cháy tất cả, tại dấu chân kia trước mặt. Vạn vật vặn vẹo, hủy diệt, những nơi đi qua, không tiếng thở nữa, cái kia không biết sinh vật giống như là đang tránh né cái gì. Tại trong sương đêm đi xa, nó tựa như là nhân loại đi đường lúc, sẽ không cúi đầu nhìn dẫm lên ven đường con kiến, đối với CS, S đi sinh linh tới nói. Cái này rất thật đáng buồn, cần biết, nó ven đường những nơi đi qua, người, dị loại đã CS, S đi quá nhiều, toàn bộ cộng lại ít nhất cũng tại 20 triệu trở lên. Đây là trước nay chưa có đại tai, mọi người rất muốn biết. Nó là cái gì? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đáng tiếc. Kết quả là cũng không ai có thể miêu tả ra nó hình thái. Bởi vì căn bản vô hình, chỉ có dấu chân, đại khái thế giới sương đêm chỗ sâu phát sinh nhiễu loạn. Có chút quái vật kinh khủng đang chạy trốn. Cuối cùng, hay là đến từ trên trời một vị lão địa tiên tại cẩn thận tuần sát các nơi về sau. Nói ra mấy câu nói như vậy, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng nặng nề, thế giới này quá lớn. Sương đêm vô biên, cả thiên thần đều đi không đến cuối cùng, mạnh như chí cao chi địa cũng chỉ là vô cùng mênh mông thế giới sương đêm bên trong một cái nổi. Danh đạo tràng mà thôi, Ngọc Kinh, tại Dạ Châu thuộc về vô thượng chỗ, có thể nó tại thế giới sương đêm chỗ sâu định vị. Vậy liền rất khó nói, dù sao, hơn một năm trước, cho dù là treo ngược Ngọc Kinh cũng giải thể, nổ nát, nó cũng không phải là chính xác siêu nhiên tại thiên ngoại. Hết thảy đều có, số tuổi thọ, sau đó trong mấy ngày. Rất nhiều tổ chức lớn, thế ra, tất cả con đường người đều tại lật cổ thư, đào móc chân tướng. Muốn nhìn một chút trong lịch sử phải chăng có tương cận thảm án, thật là có vụn vặt manh mối. Dính đến một chút mơ hồ ghi chép, có người tìm kiếm đến một chút bản độc nhất chỗ sách lời đồn. Đại, quạ bay tại thương, bằng độn tại minh, tuôn ra lân huyết, một vực sinh linh tận tuyệt, đó cũng không phải phát sinh ở Dạ Châu huyết hòa. Mà là từ thế giới sương đêm chỗ sâu lưu truyền ra một đoạn chuyện xưa, còn có. Có người lại phát, hiện một đoạn, ngày địa sách, rồng vẫn tại huyên, côn chìm tại minh, thiên thần chạy tại mãng, trường sinh cỏ cây thành cho, không hề nghi ngờ. Cái này vẫn như cũ là phát sinh ở thế giới sương đêm chỗ sâu đáng sợ sự kiện, tuy có thô sơ giản. Lược bút mực ghi chép. Đáng tiếc cũng không tường tình, khó dò xét nó chân chính bản chất, người trên trời cũng tham dự. Có địa tiên trầm muộn biểu thị, chuyện này cứ tính như thế, không cách nào truy đến cùng. Thế giới sương đêm chỗ sâu đáng sợ viễn siêu thế nhân lý giải, rất nhiều người đều cảm giác được một cỗ muốn ngạt thở giống như kiềm chế, một lần sinh vật không tên quá cảnh. Dọc theo đường liền dễ như trở bàn tay, để hơn 20 triệu sinh linh CS, S1 CS, S uổng. Thế giới này quá nguy hiểm, một số cao thủ đi hiện trường quan sát về sau. Cảm thấy trong lòng đau buồn, Dạ Châu ở trách một góc, đều có thể gặp được loại sự tình này. Vậy chân chính thế giới sương đêm chỗ sâu đến cùng như thế nào? Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta cảm thấy. Khả năng thiên địa hoàn cảnh lớn khác biệt, không cực hạn tại Ngọc Kinh thống ngự địa giới, toàn bộ thế giới sương đêm đều tại kịch liệt biến hóa. Có lẽ cao cấp sinh linh xảy ra vấn đề, cho nên đang lẩn trốn. Có người làm ra, hợp lý, suy đoán, mấy ngày qua. Tần Minh, Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm bù đắp nhau, đã biết lẫn nhau không việc gì, hai nữ tại hiểu rõ trước mắt Dạ Châu tình huống về sau. Riêng phần mình trở lại phương ngoại chi địa, Phi Tiên Sơn tàn mạch có thần bí nữ tử chặn đường. Hiện tại lại xuất hiện không hiểu phát sáng dấu chân xuất hiện. Thế đạo này càng loạn, vì vậy Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm đều tương đối thận trọng. Tạm thời không tiếp tục lên đường, Mạnh Thúc bọn hắn đều không việc gì. Như vậy cũng tốt, không biết Hạng Nghị Võ, Tiểu Ô ra sao, bây giờ tới nơi nào? Tần Minh cũng không về Xích Hà Thành, nhiều ngày về sau. Vực ngoại truyền đến tin tức, phát sáng dấu chân những nơi đi qua. Các nơi đều là gặp kiếp, tỉ như yêu ma trận doanh, ngay cả bọn hắn một tòa cổ lão hoàng đô đều hủy diệt, tin tức này truyền ra về sau. Toàn bộ Ngọc Kinh bức xạ địa giới bên trong, giống như là nổi lên một trận tâm linh phong bạo, các tộc cao tầng đều cực kỳ chấn động, một vị đại tông sư thở dài. Loạn, ta cảm thấy thế giới này đang lấy phi thường tàn khốc, máu lạnh phương thức. Để lộ nguyên bản ôn hòa mạng che mặt, chân thực một mặt đang hiện ra, giống như là tại xác minh hắn. Nửa tháng sau, Ngọc Kinh bên ngoài địa giới, có du lịch cao thủ trở về, mang về một tin tức, phương xa, phát hiện Kỳ Lân Chỉ. Nghe nói, thế giới sương đêm sâu hơn chỗ, có phát sáng thú chỉ tại chạy trốn, ven đường hủy đi một chút trọng thành. Đạp nát một chút đỉnh cấp đạo tràng, nói là Kỳ Lân Chỉ, nhưng kỳ thật là như dáng chiều giống như huyết sắc chỉ ấn, vô cùng to lớn, không biết thuộc về cái gì giống loài đang sợ hãi sinh linh trong miệng lưu truyền. Bị thần thánh hóa, thế giới sương đêm chỗ sâu, hơi có chút động tĩnh lớn, chúng ta khu vực bên ngoài liền sẽ đi theo sinh loạn, còn tốt. Tất cả sự kiện đều trong vòng nửa năm sau đó dần dần lắng lại, tại trong lúc này. Tần Minh một mình tại Thâm Sơn bế quan, ngộ pháp, tu hành, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài, hiểu rõ chuyện ngoại giới phát sinh, gần 2 năm đến nay. Dạ Châu phát sinh quá nhiều sự tình, từ khi trên trời các tòa đỉnh núi cũ bị Ngọc Kinh đại nhân vật dằn dậy về sau, thay đổi ngày xưa phong cách. Tòa thiên bị người xé rách về sau. Bọn hắn không tiếp tục may may vá vá, nhưng là đã khóa khu vực cũng không có giải phong, đồng thời. Cái gọi là pháp liên, đạo liên không còn bắt đầu dùng, từ đó đằng sau trên trời những người kia lấy ra một chút thành ý. Cẩn tuân Ngọc Kinh Pháp chỉ nghiêm ngặt chọn lựa nhân tài. Cho cơ duyên, Dạ Châu bộ phận tổ sư trở về. Tiên chủng, thần chủng cũng nhao nhao hiện thân, thậm chí, có chút thế gia, tổ chức lớn đã từng thượng thiên, có chút tiên chủng, thần chủng tại trên cửu tiêu đạt được bí dược tẩy lễ, trông cậy vào một ít đỉnh núi cũ triệt đề. Buông xuống tư thái, cái kia xem chừng rất khó, nhưng là khiếp sợ Ngọc Kinh chi uy, bọn hắn hiện tại đúng là cùng mặt đất người lẫn nhau dựa vào. Làm ra thỏa hiệp cùng nhượng bộ các loại, đây là Tần Minh đi ra Thâm Sơn về sau. Ở bên ngoài giải được tình huống thật, trong đó Dạ Châu đại nhất thống chuyện này ngay tại đều đâu. Vào đấy tiến lên, lại gần như sắp triệt để hạ màn kết thúc, bởi vì đây là Ngọc Kinh đại nhân vật giáo huấn những cái kia đỉnh núi cũ lúc. Đã từng đề cập qua sự tình, hiện tại, vô luận là trên trời. Hay là mặt đất, tất cả mọi người biết, Tam Đại Hoàng Triều, 10 cái vương triều cùng tồn tại cục diện muốn triệt để kết thúc. Hết chương.